Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thèm như vậy ta thân thể sao, thiếp gần như vậy. Một trận gió nhẹ thổi tới, Giang Chỉ Ngư phiêu giật mái tóc xoa qua Hoàng Đông Kiệt gương mặt. Cái kia mái tóc giấu mang mê người mùi thơm của cơ thể làm cho Hoàng Đông Kiệt cũng không nhịn được hít hai cái. Cảm giác được phía sau dị dạng nhiệt độ cơ thể dần dần tới gần, không hiểu phong tình Hoàng Đông Kiệt trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Giang Chỉ Ngư nghe vậy, ý thức được chính mình sắp dán lên Hoàng Đông Kiệt, thân thể lập tức trở về đang, chỉ là nàng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt hiện lên nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng dĩ nhiên bất chi bất giác bị Hoàng Đông Kiệt hấp dẫn. Ngươi cái này lão gia hỏa, ai thèm ai thân thể còn chưa biết. Giang Chỉ Ngư có thể là không muốn để cho Hoàng Đông Kiệt thấy được nàng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, phản bác một câu, ngạo kiều chạy ra. Hanh, cặn bã nam cho Nam Cung Tư Ly, trợ thủ Lại Tiểu Vân chứng kiến Giang Chỉ Ngư bối rối chạy ra, trực tiếp cho Hoàng Đông Kiệt đánh lên cặn bã nam nhãn hiệu. Hắn đúng là một cặn bã nam, hại ngươi luôn không yên lòng, trong thời gian này ngươi nhìn lén hắn đều không dưới 7 lần. Nam Cung Tư Ly nhìn như trêu ghẹo Lại Tiểu Vân, nàng làm sao không chú ý Hoàng Đông Kiệt. Nào có, ngươi nói vậy, ta làm sao lại nhìn lén hắn. Lại Tiểu Vân nghe vậy tâm loạn, biểu tình quản lý không khống chế được, phủ nhận tam liên. Thật không có. Nam Cung Tư Ly trêu ghẹo nói rằng. Thật không có. Lại Tiểu Vân sắc mặt đỏ lên nói rằng. Tốt lắm, là ta nhìn lầm. Nam Cung Tư Ly biết tất cả mọi người đang chờ cơm ăn, không có tiếp tục trêu ghẹo Lại Tiểu Vân. Dụng tâm làm tốt mỗi một món ăn 733 Hoàng Đông Lai săn bắn trở về, toàn thân hắn dính đầy huyết dịch, cho dù ai nhìn một cái, đều biết hắn săn giết rất nhiều con mồi. Thơm quá, Hoàng Đông Lai ngửi được mùi thơm này, biết đêm nay có lộc ăn. Vừa vặn Nam Cung Tư Ly mới đem thức ăn giải quyết. Cách tỷ, nhờ vả ta Đoàn Thủy. Cứ việc Hoàng Đông Lai tâm lý lớn tuổi, nhưng Hoàng Đông Lai lấy thân thể thực tế số tuổi xưng hô người khác, ngoại trừ huynh đệ nhà mình, những người khác hắn đều có thể gọi tỷ. Toàn thân huyết dính, Hoàng Đông Lai để tơ mi nây tơ ôm ra một cái tắm thùng gỗ lớn, làm cho Nam Cung Tư Ly hướng bên trong thùng xả nước. Nam Cung Tư Ly nhấc tay một cái, cự đại thủy đoàn ngưng tụ tại trên lòng bàn tay phương, hướng về phía tắm thùng gỗ lớn chính là ném đi, tắm thùng gỗ lớn trong nháy mắt đầy. Cảm tạ Hoàng Đông Lai cảm tạ một phen, liền đem tắm thùng gỗ lớn ôm đi tơ mi nây tơ xây dựng tốt lâm thời dừng chân bên trong, tắm thay quần áo. Chờ các loại Hoàng Đông Lai tắm rửa xong, thay quần áo xong đi ra, đại gia đã tại chờ đấy hắn. Còn như phát sóng trực tiếp đoàn thể, chính bọn hắn phụ trách chính mình vấn đề ăn cơm, không phải cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng ngồi cùng bàn. Ăn ngon thấy đội trưởng động đũa, Hoàng Đông Lai mới chỉ có xốc lên một miếng thịt tới ăn, phát hiện thực sự rất đẹp. Nam Cung Tư Linh nghe vậy trên mặt cười khẽ, tầm mắt của nàng chuyển tới trên người Hoàng Đông Kiệt. Rõ ràng so với Hoàng Đông Lai khích lệ, nàng càng nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt khích lệ. Rất đẹp, sau này cơm nước sợ rằng phải làm phiền ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Ân, về sau ta phụ trách đại gia ăn. Nam Cung Tư Ly đạt được tán thành, nụ cười trên mặt ở cũng không giấu được. Giang Chỉ Ngư các nàng xem đến Nam Cung Tư Ly, bởi vì Hoàng Đông Kiệt khích lệ mà vui vẻ hư dáng vẻ, trong các nàng tâm tư ghen ghét. Ngày thứ hai, đám người đều ở đây nỗ lực, các nàng đều tự ra ngoài tìm kiếm con mồi liệp sát. Các nàng đều không hề rời đi Hoàng Đông Kiệt cơ giới trùng quần giám sát trong phạm vi, ngoại trừ có Terminator theo, phát sóng trực tiếp đoàn thể người cũng ở len lén theo. Nam Cung Tư Ly mỗi ngày lịch lãm thời gian ngắn, nàng cần trở về cho đại gia làm cơm. Buổi trưa, nàng làm tốt cơm nước làm cho Terminator cho đại gia đưa đi. Buổi chiều 5-6 điểm, mọi người mới biết trở lại dùng cơm, cũng chia sẻ vào một ngày thu hoạch. Thấy mọi người chia sẻ hết, Hoàng Đông Kiệt mới để cho Ngư Ngư, biểu hiện hiện thực thế giới trò chơi sinh tồn kết quả. Không có ngoài ý muốn, lại là Dương Nhật Huy sống đến cuối cùng. Bất quá hắn rất thảm, không ngừng đệ ngũ, chân bị đá phế, một con mắt cũng bị đào. Giờ này khắc này, người khác đều đó có thể thấy được trên người Dương Nhật Huy quấn vòng quanh tử khí. Đúng vậy, hắn không có tương lai, lần lượt trải qua loại này tối tăm không ánh mặt trời tuyệt vọng thời gian. Là một người, đều nhanh đến gần vô hạn tan vỡ. Lại qua 2 ngày tỉ mỉ hoạch định phát sóng trực tiếp lại bắt đầu. Giống như trước đó, con mồi là các nàng tỉ mỉ chọn lựa, các nàng mỗi một cái người đều có nắm chặt làm chết con mồi này. Nhưng ở phát sóng trực tiếp, các nàng lại là đem hết toàn lực dáng vẻ tài năng. Mới có thể liệp sát con mồi. Ở chúng nữ hoàn mỹ dưới sự phối hợp, quan sát nhân số đạt được 40 triệu người, lễ vật thu hoạch xấp xỉ 7 tỷ. Có việc nhỏ xen giữa là, phát sóng trực tiếp đoàn thể người ý đồ đi qua phát sóng trực tiếp đem Hoàng Đông Kiệt, trên tình huống báo cáo mỗi cái gia tộc. Chỉ là ở Ngư Ngư quản khống phía dưới, phát sóng trực tiếp đoàn thể người làm cái gì, đều là uổng phí sức lực. Dương ngày Arif A Huy chết rồi, hắn là tự sát. Chờ các loại Giang Trĩ Ngư hoàn thành hôm nay phát sóng trực tiếp, chúng nữ nghỉ ngơi thời gian, Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa phun ra tin tức này. Hoàng Đông Lai nghe vậy thân thể dừng lại một cái, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục đúc luyện trạng thái. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đối với dạng này kết quả cũng không ngoài ý, ngược lại cảm thấy Dương Nhật Huy sống đến bây giờ mới, chỉ có tự sát, đã rất đáng gờm. Đáng tiếc Dương Nhật Huy là địch nhân, lại là một tiểu nhân vật, các nàng rất nhanh thì đem Dương Nhật Huy quên đi. Một ngày mới đến, chúng nữ không kịp ăn Nam Cung Tư Ly đồ ăn, bởi vì Nam Cung Tư Ly kinh nguyệt tới. Nghỉ ngơi vài ngày, đừng lấy, làm cho Terminator tới, tin tưởng ở Ngư Ngư dưới sự khống chế, Terminator khẳng định cũng có thể làm ra rất đẹp món ăn. Giang Trĩ Ngư nói rằng, không được, nhân cùng lạnh như băng Terminator làm sao có khả năng giống nhau, người chép đồ ăn có tình vị, người máy không có. Cùng với cho các ngươi ăn sống cứng rắn, còn không bằng để cho ta tới. Nam Cung Tư Ly biểu thị người máy chép đồ ăn không có nhân tình vị. Người không thích ăn lãnh băng băng Terminator làm cơm nước, chúng ta tới đó. Lại Tiểu Vân chuẩn bị tiếp quản Nam Cung Tư Ly hậu chủ công tác. Không được, người hỗ trợ trợ thủ có thể, thật để cho người xuống bếp, người tài nấu ăn không hợp cách. Nam Cung Tư Ly lắc đầu nói, ta, để cho ta đi. Trải qua một đời Hoàng Đông Lai, tài nấu ăn không tính là cao cấp, nhưng, ít nhất, có thể vào miệng. Giữa lúc Hoàng Đông Lai chuẩn bị tiếp được Nam Cung Tư Ly công tác, ai nghĩ hắn huynh đệ đụng tới. Nói tạm thời tiếp nhận Nam Cung Tư Ly công tác. Ngươi, được không? Nếu như là Hoàng Đông Lai, Kỷ Ngữ Khanh các nàng không phải cảm thấy bất ngờ. Nhưng hết ăn lại nằm Hoàng Đông Kiệt đột nhiên nhảy ra gánh việc này, các nàng bị choáng váng. Đây là cái kia chỉ thích hưởng thụ, không thích làm việc Hoàng Đông Kiệt. Yên tâm đi, ta tuy là lười, nhưng ta tài nấu ăn vẫn là có thể. An tĩnh ngồi một hồi, ta làm cho Terminator đi liệt sát một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trở về. Chỉ có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn mới có thể bảo trì nguyên chất mùi vị. Hoàng Đông Kiệt chạy đi bận rộn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng suy nghĩ một chút, quyết định tin tưởng Hoàng Đông Kiệt một lần. Uống chút đường đỏ thủy, đường đỏ trong nước ta bỏ thêm một điểm hóa giải đau đớn dược tề. Sẽ để cho ngươi mấy ngày nay không có đau đớn xuất hiện. Hoàng Đông Kiệt trở về đem đường đỏ thủy đặt ở Nam Cung Tư Ly trong tay, lại trở về hậu trù vội vàng đi. Ta còn tưởng rằng hắn là cái thằng nam, không hiểu được đối với người khác hỏi han ân cần, không nghĩ tới hắn còn có thể quan tâm người. Sẽ không chỉ có A Ly Nhĩ đặc thù, hắn mới có thể đối xử với ngươi như thế à. Lại Tiểu Vân không có quên Nam Cung Tư Ly phía trước trêu ghẹo chuyện của nàng, hiện tại có cơ hội, nàng không cố gắng trêu ghẹo một cái Nam Cung Tư Ly sao được. Bất quá Nam Cung Tư Ly dường như khám phá lại Tiểu Vân ý đồ, uống đường đỏ thủy, không kiêu không vội lại thoải mái dáng vẻ. Nàng không có phủ nhận Hoàng Đông Kiệt đối nàng tốt, còn trương hiển ra nàng đang hưởng thụ Hoàng Đông Kiệt đối nàng tốt. Lại Tiểu Vân thấy Nam Cung Tư Ly là thái độ như vậy, nhất thời cảm thấy không phải nàng đem Nam Cung Tư Ly tướng quân, là Nam Cung Tư Ly đem nàng tướng quân. Kỷ Ngữ Khanh đem cái gì đều thấy ở trong mắt, nhưng nàng không thể đi uốn nắn cái gì, dù sao nàng không thể phủ nhận Hoàng Đông Kiệt mị lực tặc đại. Sau mười mấy phút Hoàng Đông Kiệt, làm cho mấy cái Terminator đoan kỷ bàn giống nhau như đúc đồ ăn đi ra. Cái này đây là Vân Mộng Ngư. Kỷ Ngữ Khanh cả kinh, Vân Mộng Ngư là Vân Mộng Trạch bên trong bảo ngư. Vân Mộng Trạch ở vào rét khu dài đất trung tâm, là ở đâu duy nhất nguồn nước. Sinh tồn ở nguồn nước phụ cận sinh vật đều thập phần cường đại. Hơn nữa loại này bảo ngư đặc biệt khó bắt, ở trong nước bọn họ là trong suốt, tốc độ thật nhanh, thường thường chứng kiến nó đầu tiên mắt, một giây kế tiếp, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Thêm lên Vân Mộng Trạch bên trong thủy quái vô số, rất nhiều người còn không có xuống nước, cũng đã bị thủy quái nuốt trong bụng. Vân Mộng Trạch thủy có chuyện, trước đây có rất nhiều người muốn dùng hắc khoa học kỹ thuật bắt Vân Mộng Ngư, kết quả hắc khoa học kỹ thuật tiến nhập Vân Mộng Trạch, bên trong liền triệt để mất liên lạc chìm xuống. Ngươi là thế nào bắt lại Vân Mộng Ngư? Giang Trĩ Ngư đồng dạng hiếu kỳ. Đó là bọn họ hắc khoa học kỹ thuật không được, không có nghĩa là ta hắc khoa học kỹ thuật không được. Tới nếm thử mùi vị, cảm thấy có thể, ta cứ tiếp tục đi bếp sau vội vàng. Cảm thấy không thể, vậy hãy để cho huynh đệ ta bên trên. Hoàng Đông Kiệt ý bảo đại gia động đũa. Hoàng Đông Lai đệ một cái động đũa, kẹp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng khuấy động, rất nhanh thân thể nàng nhất định, ánh mắt trợn to. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp bưng lên một bàn Vân Mộng Ngư tân tân hữu vị ăn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Hoàng Đông Lai phương pháp ăn khoa trương như vậy, cũng là bất ngờ, thật ăn có ngon như vậy sao? Vì vậy các nàng dồn dập động đũa kẹp thịt cá để vào chính mình miệng bên trong khuấy động. Một giây kế tiếp, các nàng từng cái bất khả tư nghị nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, đây không khỏi ăn quá ngon. Nam Cung Tư Ly nội tâm bị trùng kích là lớn nhất, nàng cho rằng nàng tài nấu ăn đã rất xuất chúng, không nghĩ tới chân chính chủ thần liền tại bên người. Ăn quá ngon Hạ Thiếu La không quản được nhiều như vậy, cùng Hoàng Đông Lai một cái hành vi, bưng cái mâm lên liền ăn. Dù cho Lại Tiểu Vân rụt rè, nhưng nàng dạ dày dường như đã bị Hoàng Đông Kiệt bắt được. Rụt rè hình tượng bảo trì không đến 5 giây, nàng liền gia nhập vào Hạ Thiếu La trong hàng ngũ. Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Trĩ Ngư có chút khắc chế, nhưng các nàng chiếc đũa đồng dạng không có ngừng xuống tới quá. Có còn hay không? Hoàng Đông Lai đệ một cái ăn xong trong mâm Vân Mộng Ngư vấn đạo. Vân Mộng Ngư chỉ là món ăn khai vị, phía dưới ta sẽ chuẩn bị càng hoàn thiện thức ăn đi ra. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Ali, muốn không hậu chủ về sau liền giao cho Hoàng Đông Kiệt được rồi. Đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi đồ ăn không thể ăn, là Hoàng Đông Kiệt trưởng khống hậu chủ. Chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn được không giống với nguyên liệu nấu ăn. Lại Tiểu Vân đề nghị, không muốn, giống ta loại này hết ăn lại nằm người, ngươi để cho ta mỗi ngày nấu ăn cho các ngươi ăn, không có khả năng. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt nói, nhưng là món ăn của ngươi làm thật sự rất tốt ăn ngon. Lại Tiểu Vân nói rằng, cơm nước ăn ngon, vẫn là đan dược và dược tề trọng yếu, thật để cho hắn trưởng quản hậu trù, không phải làm cho hắn không làm việc đàng hoàng. Giang Chỉ Ngư là muốn tán thành Lại Tiểu Vân, nhưng nấu ăn lợi hại, Đỉnh Thiên chính là một cái trù thần. Chủ thần cùng phổ thông luyện đan sư căn bản không phải một cái lượng cấp. Lại Tiểu Vân vừa nghe có lý, liền không ở thảo luận vấn đề này. Hoàng Đông Kiệt đều cảm thấy có thể, ta đây đi bếp sau bận rộn. Nam Cung Tư Ly, ta cho ngươi trợ thủ. Hoàng Đông Kiệt, không được, ngươi còn là thiếu đụng nước lạnh tương đối khá, ta có tơ mi nây tơ giúp ta. Nam Cung Tư Ly, không cho ta hỗ trợ, ta ở bên cạnh tham quan học tập cũng có thể à. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, liền làm cho Nam Cung Tư Ly đuổi kịp. Tới, ngươi không phải tu luyện cuồng ma, làm sao hiện tại dừng lại? Hạ Thiếu La chứng kiến Hoàng Đông Lai, hiếm thấy không có ra ngoài tìm hung thú cứng đối cứng, minh bạch Hoàng Đông Lai là giống như các nàng bị Mỹ thực bắt làm tù binh. Người không là cơ giới, cuối cũng vẫn phải nghỉ ngơi, ta ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, rất kỳ quái. Hoàng Đông Lai hỏi ngược lại, quá độ tu luyện, dễ dàng ở trong thân thể lưu lại bệnh kín, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, thấy đội trưởng đều như vậy nói. Những người khác dĩ nhiên là không ở trêu ghẹo Hoàng Đông Lai. Hậu chủ đều nói nghiêm túc nam nhân thật là đẹp trai, huống chi Hoàng Đông Kiệt nguyên bổn chính là một cái cực kỳ đẹp trai người. Nhìn lấy chăm chú chép món ăn Hoàng Đông Kiệt, Nam Cung Tư Ly ở bên cạnh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt gương mặt trầm mê trong đó, xem ngây người. Bộ dáng kia liền cùng một cái mê gái giống nhau. Khả năng Nam Cung Tư Ly anh linh, chịu không nổi chính mình chủ tử cái này hoa si dạng, hiện thân đi ra đánh tỉnh chính mình chủ tử. Giật mình tỉnh lại Nam Cung Tư Ly ý thức được chính mình thất thố, khuôn mặt đỏ bừng, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cũng không có phát hiện mình hoa si dạng, nàng mới chỉ có hơi chút tùng một khẩu khí. Lập tức hương khí đem ánh mắt của nàng hút tới phó trên bàn, nơi đó tất cả đều là Hoàng Đông Kiệt đã chép tốt đồ ăn. Cô lỗ Nam Cung Tư Ly không chịu thua kém nuốt nước miếng. Ta có thể không thể thử đồ ăn. Nam Cung Tư Ly vốn là muốn là mèo ham ăn ăn vụng, nhưng nàng nói như thế nào cũng là đại gia tộc công chúa, lén lút hành vi không thích hợp nàng. Nàng liền thay đổi một cái lấy cớ, nói là thử đồ ăn. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, làm cho Nam Cung Tư Ly cứ việc thử. Nam Cung Tư Ly bắt đầu thử đồ ăn, liền tại không có ngừng xuống tới quá, mỗi một món ăn đều hận không thể nhiều kẹp vài hớp. 40 phút sau Hoàng Đông Kiệt, mang theo cái bụng hơi nhô ra Nam Cung Tư Ly từ sau chủ đi tới, phía sau theo mấy cái đoàn cơm nước Terminator. Chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng từ vừa rồi chờ tới bây giờ, liền đệ đệ hắn hiếm thấy cũng ở chờ hắn. Hắn cười cười, vội vã làm cho Terminator dọn xong bàn ăn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đã sớm không kịp đợi, bàn ăn ngăn tốt, các nàng liền ngồi lên, nếu như không phải nữ hài tử muốn rụt rè, các nàng đã sớm ăn tươi nuốt sống. Ali, ngươi không ăn. Kỷ Ngữ Khanh hướng đứng ở Hoàng Đông Kiệt bên cạnh Nam Cung Tư Ly vấn đạo. Thử đồ ăn ăn no Nam Cung Tư Ly không có ngại nói. Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy thế, biểu thị có thể hiểu được. Rất nhanh, Kỷ Ngữ Khanh các nàng cơm nó uống đủ. Vẻ mặt say sưa hưởng thụ dáng vẻ kiệt, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Kỷ Ngữ Khanh vừa hỏi, những người khác đều đầu ánh mắt qua đây. Đúng vậy, Hoàng Đông Kiệt không khỏi quá đa tài đa nghệ đi. Hắc khoa học kỹ thuật, luyện đan thuật, dược tề sư, còn biết nấu cơm, còn có cái gì là hắn sẽ không? Hoàng Đông Kiệt còn muốn bày ra tiêu chuẩn của hắn tính động tác, ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp một cái, lộ ra một cái khe hở, ý bảo hắn liền sẽ nhiều như thế. Nhưng ngẫm lại, cuối cùng hắn không có làm như vậy. Ta liền sẽ nhiều như thế, nếu như các ngươi muốn cho ta làm những thứ khác, ta cũng không làm được. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Nghe được trả lời như vậy, Kỷ Ngữ Khanh các nàng mới tính buông tha Hoàng Đông Kiệt. Lại mấy ngày trôi qua bọn họ lịch lãm thuộc về lịch lãm, nhưng bọn hắn ở rách khu không phải là không có nhìn thấy những người khác. Chỉ là những chiến đội khác, mạo hiểm giả chờ, các loại nhìn thấy trên trăm có đủ Terminator đặt ở cái kia, đều không có tuyển trạch cùng sắc vi chiến đội tiếp xúc. Đương nhiên, đây là Kỷ Ngữ Khanh ý tứ. Nàng không muốn cùng những người khác tiếp xúc, Hoàng Đông Kiệt chợt nghe nàng, làm cho ngư ngư nhìn lấy làm. Vì vậy Terminator biểu hiện ra rất có địch ý dáng vẻ, những người đó không muốn gây phiền toái, liền cách xa. Mấy ngày nay ngoại trừ phát sóng trực tiếp mang đến lợi ích, những người khác đều có tiến bộ không nhỏ, từng cái cách nhị giai điểm tới hạn đã rất gần rất gần. Một ngày mới xong Hỉ Lâm Môn Hoàng Đông Lai, dựa vào chính mình nỗ lực đột phá đến cấp 3. Hoàng Đông Lai mang theo người Long Đàn ấp trứng thành công. Lúc này Long Đàn xuất hiện vết nứt, có tiểu gia hỏa đang nỗ lực phá xác mà ra, gấp đến độ tu sửa thiên địa. Kỷ Ngữ Khanh các nàng mỗi một người đều vây lại. Nhìn chằm chằm viên này Long Đàn xem, các nàng đều không có trong băng tiểu gia hỏa phá xác mà ra, bởi vì các nàng đều biết nuông chiều cho hư đạo lý sĩ. Tinh Long Đàn phá vỡ một đạo chỗ hổng không ngừng mở rộng. Rất nhanh một cái hắc không phải lưu hưu than đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngoại trừ ánh mắt, toàn thân bao quát móng vuốt đều là màu đen. Mới ấp trứng đi ra nó đói gấp rồi, đang gặm ăn vỏ trứng. Có tin đồn nói, đây là tạp chủng huyết mạch Long Đản, lý thời mới, chỉ có coi hắn làm thành thưởng cho kích thích các đội viên tính tích cực. Có thể dáng vẻ của hắn không giống tạp chủng huyết mạch, cứ việc nó hắc không phải lưu hưu, nhưng hắn không có gen đột biến, xuất hiện dị dạng tình huống. Phía Tây Long tộc nên là hình dáng gì? Nó liền bộ dáng gì nữa, có phải hay không là Lý Thời gia tộc lầm, huyết mạch của hắn kỳ thực rất thuần khiết. Lại Tiểu Vân biết Lý gia lầm khả năng tính rất thấp, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, nàng hy vọng cái này tiểu gia hỏa không giống với còn lại phía Tây Cự Long. Hạ Thiếu La không nói gì, dùng điện thoại di động cùng Ngư Ngư câu thông, nàng và đội trưởng các nàng đều có nhất định quyền hạn làm cho Ngư Ngư, làm một ít việc nhỏ. Vì vậy nàng làm cho Ngư Ngư tiến nhập ám võng thu thập tin tức, xem có hay không phía Tây Cự Long tài liệu tương quan. Ám võng trên có tư liệu biểu hiện, Tây 133 phương long tộc bình thường sẽ không có đen thui giống loài, bởi vì hắc sắc đại biểu không an lành tai nạn. Nó là ngoại tộc, Hạ Thiếu La kinh ngạc nói. Hoàng Đông Lai nghe được không an lành tai nạn, cảm thấy cái này hắc long cùng hắn thật xứng. Bất Tường nghe được Bất Tường một từ, Kỷ Ngữ Khanh nhãn thần căng thẳng. Tiểu gia hỏa đem vỏ trứng toàn bộ ăn đi, cuối cùng cũng có sức lực hoạt động. Nó quét hình hiện trường người một vòng, đối với Kỷ Ngữ Khanh các nàng không có quyến luyến, liền đảo qua một cái. Quét trên người Hoàng Đông Kiệt, nó dừng lại vài giây, so với thân thể còn kịch cộm đầu nhỏ toát ra dấu chấm hỏi, không minh bạch người trước mắt là cái gì kết cấu, cảm giác so với hắn còn muốn bất tường. Cũng may nó mới xuất thế, vẫn là một tấm giấy trắng, không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ. Nó rời đi ánh mắt nhìn về phía dưới một cái người, nó kích động, nó tìm được chủ nhân của hắn. Nó đập cánh phát thông vài cái, mặc dù không có thành công cất cánh, nhưng bật đát độ mạnh yếu đầy đủ làm cho hắn nhảy vào Hoàng Đông Lai trong lòng. Thập phần thân cận Hoàng Đông Lai. Hoàng Đông Lai thấy tiểu gia hỏa thân cận hắn, nhếch miệng lên lau cười, không uổng công hắn đi tới chỗ nào đều mang Long Đản. Đội trưởng hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Tư Ly nhìn về phía đội trưởng cùng Giang Chỉ Ngư, hai người này một cái đổ vận tốt, một cái giác quan thứ 6 siêu chuẩn, hỏi các nàng đối với cái này tiểu gia hỏa cách nhìn tổng không có sai. Vương Giả Chi Tư Kỷ Ngữ Khanh đối với phía Tây Cự Long không biết, nàng là đổ vận mạnh mẽ, nhưng cũng là ở tâm huyết dâng trào dưới tình huống. Mới có cái loại này dự phán cảm giác. Hiện tại nàng không có cái loại cảm giác này, nàng cũng không dễ phán đoán cái này tiểu hắc long hạn mức cao nhất như thế nào. Nhưng cái này tiểu hắc long hiện tại coi như là sắc vi chiến đội sủng vật, vậy hướng tốt khen. Long tộc là cao đẳng giống loài, cao như vậy những vật này chúng có thể thành công ấp trứng đi ra rất ít. Chúng ta là thường dân, theo lý thuyết chúng ta gần như không có khả năng ấp trứng viên này long đản thành công, nhưng hắn vẫn là xuất thế. Điều này nói rõ trên người của hắn khí vận hùng hậu. Mới chỉ có ở chúng ta thường dân trong tay ấp trứng đi ra. Khí vận hùng hậu sinh vật, chỉ cần nó không phải nửa đường chết non, nó trưởng thành tiếp, đã định trước sẽ trở thành là chúa tể một phương. Giang Chỉ Ngư cũng cho ra đánh giá rất cao. Nam Cung Tư Ly, nghe được đội trưởng cùng Giang Chỉ Ngư đều cho ra lớn như vậy đánh giá, cảm thấy ổn. Hoàng Đông Lai nghe vậy nụ cười trên mặt liền không có dừng lại quá. Tư liệu biểu hiện Hắc Long đại biểu bất tường, hiện tại tới cùng tiểu Hắc Long còn không có triệt để trói chặt. Vì để ngừa một phần vạn, tới ngươi được thực tế khống chế được tiểu Hắc Long, đem sống chết của hắn đại quyền nắm trong tay, Hạ Thiếu La nói rằng, đây là ngự thú bí thuật, có thể ở trong linh hồn của hắn đánh lên ấn ký, làm cho hắn nhận ngươi làm chủ nhân. Cái này bí thuật không dễ học, ở tinh thần lực phương diện có yêu cầu, ngươi là xuyên việt về thuộc về nhân sĩ, tinh thần lực hẳn là đạt được tiêu chuẩn. Kỷ Ngữ Khanh biết nhận chủ cùng không nhận chủ phân biệt, liền từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một cái ngọc giản, ý bảo Hoàng Đông Lai thiếp ở trên trán. Nếu như phù hợp điều kiện học tập, Ngọc Giản biết truyền tin hơi thở đến Hoàng Đông Lai trong đầu. Hoàng Đông Lai không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn, thì kêu no rồi, biết cho là mình nhân cách mị lực đại, sẽ cho rằng Hắc Long, bởi vì mình nhân cách mị lực do đó vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Vì để ngừa một phần vạn, nhận chủ, trưởng khống Hắc Long sinh tử đại quyền là khẳng định. Hắn đem ngọc giản dán tại trên ót mình, ngọc giản tản mát ra nhàn nhạt quang huy, một cỗ tin tức truyền vào Hoàng Đông Lai trong đầu. Tin tức truyền hết, ngọc giản mất đi nó nên có sáng bóng, biến thành phổ thông ngọc thạch. Do vì một lần, Hoàng Đông Lai rất nhanh học được ngự thú bí thuật. Ngón tay hắn dán tại tiểu gia hỏa trên trán, sử dụng hắn mới vừa học được bí thuật, ở tiểu gia hỏa sâu trong linh hồn trước mắt ấn ký. Làm ấn ký bị khắc xuống, Hoàng Đông Lai cùng tiểu gia hỏa trong lúc đó nhiều một tầng liên hệ. Hoàng Đông Lai có thể cảm ứng được tiểu gia hỏa vui sướng cùng nhu cầu, tỉ như nó hiện tại đói bụng. Mà tiểu gia hỏa ở một mức độ nào đó minh bạch Hoàng Đông Lai biểu đạt chỉ lệnh. Theo Hắc Long trưởng thành, sẽ từ từ không cần ngôn ngữ hạ lệnh, có thể đi qua bí thuật cách không hạ đạt chỉ lệnh. Cho ngươi làm cái nhũ danh, gọi tiểu Hắc. Hoàng Đông Lai chứng kiến tiểu gia hỏa toàn thân Hắc không phải lưu hưu, vận giáp trụ, sửa mũ mão. Trước khi ra trận tức giận tên còn không bằng bắt đầu một cái dễ nhớ một chút. Nếu như không phải là muốn khí phách một điểm, chờ các loại tiểu gia hỏa triệt để lớn lên, nó chính là Hắc Hoàng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe được Hoàng Đông Lai, cho Hắc Long bắt đầu như vậy bình thường tên, các nàng không nói thêm gì. Dù sao Hoàng Đông Lai là Hắc Long chủ nhân, có lệnh danh quyền. Long tộc cường hãn là cường hãn, có thể long tộc trưởng thành chu kỳ trưởng. Nó bây giờ là ấu niên kỳ, khả năng nó cần vài thập niên, thậm chí 100 năm, tài năng mới có thể vượt qua ấu niên kỳ. Muốn đợi nó triệt để thành niên, sợ rằng phải chờ, các loại 700-800 năm, thậm chí bên trên nhâm năm không lý. Gia khẳng định có biện pháp rút ngắn long tộc trưởng thành chu kỳ, nhưng đây là Lý gia bí mật, Lý gia tuyệt sẽ không đem bọn họ bí mật nói cho người khác biết. Sở hữu phía Tây cự long làm sủng vật là cố gắng khiến người ta kiêu ngạo, nhưng chúng ta sợ rằng còn không có đợi nó lớn lên, chúng ta cũng đã xuống đất. Lại Tiểu Vân nghĩ đến cường hãn giống loài trưởng thành chu kỳ bình thường đều rất dài, vu kỳ long tộc, động một chút thì là mấy trăm năm. Nghĩ tại sinh thời chứng kiến tiểu Hắc triệt để thành niên, gần như không có khả năng. Hoàng hôn chi địa có rất nhiều thiên tài địa bảo, nói không chừng có thể để cho chúng ta tìm được rút ngắn nó trưởng thành chu kỳ linh dược. Hạ Thiếu La nói rằng, nếu quả thật có như vậy linh dược, vậy khẳng định không ở nhân loại đã thăm dò bên trong khu vực, khẳng định ở bên ngoài rộng lớn hơn không biết giải đất. Nhân loại mạo hiểm giả bước chân đều không có bước vào địa phương, chúng ta bước vào chính là tặng đầu người. Hơn nữa thiên tài địa bảo bên cạnh, bình thường đều có sinh vật cường hãn đang thủ hộ. Nếu quả thật đối mặt loại này sinh vật cường hãn, dù cho có đội trưởng đổ vận cùng chỉ ngư trực giáp, chúng ta chỉ sợ cũng chạy không thoát. Nam Cung Tư Ly thình lình nói rằng, Hoàng Đông Lai nhìn lấy đối với cái gì cũng tò mò Tiểu Hắc, đột nhiên cảm thấy Tiểu Hắc không tốt nuôi nấng. Muốn cho Tiểu Hắc giúp ngắn trưởng thành chu kỳ, còn không đơn giản, có phải hay không các người quên một người? Giang Chỉ Ngư đột nhiên lên tiếng nói rằng, vừa nghe, Lại Tiểu Vân các nàng tất cả đều kịp phản ứng, đồng loạt nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt đúng vậy. Hoàng Đông Kiệt là dược tề sư, lại là Hắc khoa học kỹ thuật đại sư, ở gen phương diện, ai hơn được hắn? Làm cho trưởng thành chu kỳ rút ngắn, nói không chừng Hoàng Đông Kiệt có cái này kỹ thuật. Hoàng Đông Lai cũng mắt nhìn không chớp huynh đệ nhà mình, trong mắt hắn, huynh đệ nhà mình không có gì phải không 50 hội. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở huyền phù ghế ngồi, ăn kem ốc quế được không khoái hoạt, bỗng nhiên những người khác đồng loạt nhìn về phía hắn, làm cho hắn có loại ăn mảnh bị phát hiện cảm giác. Có, đều có. Hoàng Đông Kiệt mở ra huyền phủ tọa ỉ phía sau Đông Lạnh Dương, xuất ra bên trong kem ốc quế phân phát. Kiệt, ngươi nhưng có biện pháp. Kỷ Ngữ Khanh cũng không khách khí, tách ra đóng gói ế kem ốc quế vấn đạo. Ai nha, các ngươi không nên như vậy, vừa có vấn đề tìm ta, làm được ta cái gì cũng biết giống nhau. Hoàng Đông Kiệt rất bất đắc dĩ nói rằng. Ngươi liền nói ngươi là có biện pháp, vẫn là không có biện pháp. Giang Chỉ Ngư thấy Hoàng Đông Kiệt kêu khổ, nàng là không có chút nào tin tưởng, cảm thấy hắn chính là muốn trộm lười. Không nói Giang Chỉ Ngư không tin, những người khác cũng không tin Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp. Có Hoàng Đông Kiệt thấy tránh không khỏi, chỉ có thể trả lời nói có biện pháp. Vừa nghe, chúng nữ một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Minh bạch Hoàng Đông Kiệt chính là thích trang bị, kỳ thực hắn cái gì cũng biết một điểm. Biện pháp gì? Hoàng Đông Lai hiếu kỳ vấn đạo. Lưỡng chủng phương pháp một là cùng người cải tạo gen giống nhau, cải tạo hắn gen, làm cho hắn đột biến, gia tốc nó trưởng thành cùng tiến hóa. Nếu như vậy làm... Nó sợ rằng mỗi ngày đều được đợi ở gen dịch cùng dịch dinh dưỡng bên trong, mỗi ngày tiêm vào gen hợp thành dược tề, mất đi tự do. Mặt khác làm như vậy nhược điểm, có điểm đốt cháy giai đoạn ý tứ, hao hết sạch tiềm lực của hắn, hắn hạn mức cao nhất cũng liền như vậy. Ưu điểm là, nó trưởng thành chu kỳ rút ngắn đến mức tận cùng, khả năng nửa năm, khả năng một năm, nó tự thành niên. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, loại phương pháp thứ hai đâu? Hoàng Đông Lai không cần suy nghĩ, trực tiếp hỏi loại phương pháp thứ hai. Thật sự là loại phương pháp thứ nhất đối với tiểu gia hỏa thương tổn tính quá lớn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không nói lời nào, nhưng các nàng cũng hiểu được phương pháp này không tốt. Ngoại trừ huyết mạch mỏng manh long trùng sinh vật, cự long bình thường đều có riêng phần mình độc nhất vô nhị thiên phú. Huyết mạch càng thuần cự long, thức tỉnh thiên phú càng mạnh, cái này tiểu gia hỏa đại biểu bất tường, huyết mạch của hắn không kém nơi nào. Chỉ là thiên phú của hắn còn không có giác tỉnh, thiên phú của hắn là cái gì, phải đợi nó thức tỉnh rồi mới biết được. Bất quá ta phải có nắm chặt cho hắn nhiều tăng thêm một cái ngụy thiên phú. Hoàng Đông Kiệt nói ra loại phương pháp thứ hai mới đi ra. Cái gì, ngươi có thể cho nó nhiều tăng thêm một cái thiên phú? Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều kinh ngạc nhìn Hoàng Đông Kiệt. Làm sao, rất khó sao? Nghe vậy, Kỷ Ngữ Khanh miệng các nàng sừng hơi co quắp, đây là rất khó vấn đề sao? Tăng thêm cái gì thiên phú? Tệ hại cùng lợi là cái gì? Hoàng Đông Lai bất kể những thứ này, trực tiếp hỏi chủ yếu vấn đề. Một loại dựa vào ăn biến cường thiên phú, nơi này là hoàng hôn chi địa, không sợ không có đồ đặc uy nó ăn càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Còn như tệ hại cùng lợi, tệ hại là nó khả năng tham ăn, ăn nhiều, tiêu hóa kém. Cái này không là vấn đề, tìm ta đánh một châm gia tốc tiêu hóa dược tề là được rồi. Lợi là trừ trưởng thành chu kỳ biến ngắn, phát dục nhanh, còn có thể biến thông minh, học đồ đạc đặc biệt nhanh. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng ánh mắt nháy nha nháy, thiên phú này không khỏi cũng quá biến thái đi. Không giống với Kỷ Ngữ Khanh các nàng, Hoàng Đông Lai nghe được thiên phú như vậy, ánh mắt của hắn sáng. Cái này dựa vào ăn biến cường thiên phú, có thể hay không cũng cho ta tăng thêm một cái. Hoàng Đông Lai chờ mong vấn đạo. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng ở hiếu kỳ, nếu như Hoàng Đông Kiệt trả lời có thể, các nàng đó cũng cho chính mình tăng thêm một cái thiên phú như vậy. Không thể. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói. Vì sao? Hoàng Đông Lai vấn đạo. Đều nói rồi cái này là ngụy thiên phú, mang theo một cái ngụy chữ, nói rõ môn kỹ thuật có nguy hiểm tương đối, không phải 100% tỷ lệ thành công. Ngươi là ta huynh đệ, ngươi nếu là chết, ta sẽ khóc rất thương tâm, sau đó ăn tiệc. Cái này tiểu gia hỏa chính là một cái thằn lằn, chết rồi sẽ chết, ta không đau lòng. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, có nguy hiểm ngươi làm sao không phải nói ra trước đã. Hoàng Đông Lai oán giận huynh đệ nhà mình không có đem lời nói toàn bộ. Ngươi cùng nó không giống với, ngươi là người, môn kỹ thuật dùng ở trên thân thể ngươi, ngươi chỉ có 30% tỷ lệ thành công. Nó không giống với, thành công của hắn suất cao tới 75%. Thêm lên ta phụ trợ đan dược và phụ trợ các loại chất thuốc, đem hắn đẩy tới 90% tỷ lệ thành công, vẫn là có thể làm được. Ngươi nói, đều 90% tỷ lệ thành công, còn nói gì phiêu lưu? Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi có phụ trợ đan dược và phụ trợ dược tề, cái kia dùng ở trên người ta, có phải hay không đồng dạng có thể tăng thêm ta tỷ lệ thành công? Hoàng Đông Lai đối với loại này có thể dựa vào ăn biến cường thiên phú vẫn là, nhớ mãi không quên, là có thể tăng thêm. Nhưng người tối đa cũng thì đạt đến 50% tỷ lệ thành công. Mới, chỉ có 50% người lấy mạng đổ, ta cái này cái làm huynh đệ, cũng không khả năng để cho ngươi đổ. Sở dĩ ngươi dẹp ý niệm này a. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, hắn không muốn cho đệ đệ mở nhiều lắm treo. Mở auto là đáng xấu hổ, trừ phi mở auto người là chính mình Hoàng Đông Lai, thấy bị cự tuyệt, biết không cưỡng cầu được, đành phải thôi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không biết Hoàng Đông Lai, đối với biến cường vì sao như thế sốt ruột. Nhưng các nàng không dám ở Hoàng Đông Lai, trước mặt nhắc tới có quan hệ ma công sự tình. Ma công là học cấp tốc công pháp, nhưng sẽ cho người mê thất chính mình, biến thành ác nhân. Các nàng sợ hãi Hoàng Đông Lai sẽ vì lực lượng đi hướng cực đoan con đường. Kỳ thực các nàng quá lo lắng, Hoàng Đông Lai làm sao có thể không biết ma công tồn tại. Hắn là nghĩ biến cường, nhưng hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội. Quan trọng nhất là, hắn sợ hãi tu luyện ma công mê thất chính mình, làm cho nhân cách thứ hai chạy đến. Cho ta, không nên vào tới, cũng không cần nhìn lén, môn kỹ thuật muốn thành công, khả năng cần mấy giờ. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng Đông Lai dùng niệm lực đem tiểu gia hỏa lơ lửng phiêu cho huynh đệ nhà mình. Hoàng Đông Kiệt cùng Sách Miêu giống nhau, nắm bắt tiểu gia hỏa vận mệnh gáy, tiểu gia hỏa muốn dãy dụa cũng dãy dụa không được. Mang theo tiểu gia hỏa, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp dẫn hắn đi lâm thời xây dựng tiểu nghiên cứu trong sở mặt. Tiến nhập nghiên cứu sở đóng cửa lại. Hoàng Đông Kiệt đem tiểu gia hỏa mê đi, ném ở một bên trên bàn nhỏ bất kể, nằm ở trên trường kỳ chơi game đứng lên. Long đản sở dĩ sẽ bị ấp trứng, toàn bộ bởi vì Hoàng Đông Kiệt lực lượng đưa đến, ban tặng tiểu gia hỏa một cái ngụy thiên phú, còn không đơn giản. Đụng tới nó một khắc kia, cũng đã ban tặng cho hắn. Vì không cho Hoàng Đông Lai bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đợi mấy giờ, lại đi ra. Sau mấy tiếng Hoàng Đông Kiệt đi ra nghiên cứu sở, cho Nam Cung Tư Ly mang đi một ly đường đỏ thủy, tiểu gia hỏa còn sẽ không phi. Không thể làm gì khác hơn là ở phía sau hấp ta hấp tấp theo. Tiểu gia hỏa vừa ra tới, liền lọt vào Hạ Thiếu La các nàng sờ sờ ôm, sợ đến nó ôm lấy chủ nhân chân nhỏ không dám buông ra. Nam Cung Tư Ly thập phần tín nhiệm Hoàng Đông Kiệt, Hoàng Đông Kiệt đoan đường đỏ thủy qua đây, nàng không hỏi, cầm lên liền uống, hưởng thụ Hoàng Đông Kiệt đối nàng tốt. Cái này chọc cho còn lại nữ cũng muốn chính mình kinh nguyệt sớm một chút qua đây. Long tộc không hổ là cao đẳng giống loài, mới ấp trứng đi ra không đến nửa ngày nó, ăn cái gì tặc mạnh mẽ. Bất kể là thịt tươi, vẫn là thịt chín, chỉ cần thả ở trước mặt hắn, nó liền không kiêng nể gì cả ăn cơm. Chứng kiến tiểu gia hỏa ăn tươi so với hắn hình thể còn lớn hơn vài lần dã thú, Hoàng Đông Lai vẫn có chút không yên lòng nhìn về phía huynh đệ nhà mình, sợ hãi chính mình sủng vật không cẩn thận đem 980 chính mình cho ăn quá no chết rồi. Hoàng Đông Kiệt minh bạch đệ đệ đang lo lắng cái gì, cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn cứ việc yên tâm. Có hắn ở, ăn quá no chết coi như hắn. Hoàng Đông Lai đạt được huynh đệ nhà mình khẳng định, hắn mới yên tâm đi săn bắn. Nơi này là hoàng hôn chi địa, chính là không bao giờ thiếu động vật ăn thịt. Thêm lên nơi đây chỉ là rét khu ngoại vi, phổ biến đều là một hai giai hung thú, ngẫu nhiên có thể gặp được đến tam giai hung thú, còn uy hiếp không được hắn. Chỉ cần hắn không thâm nhập tới gần trung tâm thủy nguyên Vân Mộng Trạch, hắn chính là an toàn. Có sung túc thức ăn, tiểu gia hỏa đang điên cuồng trưởng thành lấy. Ngày thứ hai tiểu gia hỏa trở nên lớn, đứng lên đã có Hoàng Đông Lai đầu gối cao độ. Ngày thứ ba tiểu gia hỏa vừa dài cao mạnh ra, hiện tại nó cao độ đã tới Hoàng Đông Lai eo. Ngày thứ tư tiểu gia hỏa không thể xưng tiểu tử, nó đã giống như Hoàng Đông Lai cao, liền cùng một cái cự thú giống nhau. Chứng kiến tiểu hắc một ngày giống nhau, Hoàng Đông Lai cùng Kỷ Ngữ Khanh, các nàng đều không biết dùng dạng gì ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ không tin cái này chỉ là một cái ngụy thiên phú đơn giản như vậy, nào có ngụy thiên phú biến thái như vậy. Chỉ là bọn hắn mỗi lần đặt câu hỏi, Hoàng Đông Kiệt đều trả lời đây là bình thường. Bình thường em gái ngươi a, cái này gọi là bình thường. Dù cho trưởng thành chu kỳ rút ngắn đến mức tận cùng, cũng không khả năng một ngày giống nhau. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt toàn thân đều là bí mật, các nàng không hỏi được, đành phải thôi. Bất quá càng có bí mật nam nhân, càng hấp dẫn người. Chỉ là Giang Trĩ Ngư các nàng không thừa nhận mà thôi. Rất nhanh, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đã tại hoàng hôn chi địa đợi nửa tháng. Ngũ nữ cố gắng thông qua, đều đạt tới nhị giai điểm tới hạn. Biến hóa lớn nhất vẫn là tiểu hắc. Nó đã có 15 thước cao, cùng lý thời sùng vật cự long giống nhau cao, thực lực cũng đạt được tam giai. Ngoại trừ long tộc thành viên nên nắm giữ năng lực cơ bản, nó còn có thể biến thành Hoàng Đông Lai trên người một đạo hắc long hình xăm. Hoàng Đông Lai đối với điểm này đặc biệt thỏa mãn, bởi vì mang theo như vậy đại gia hỏa thực sự quá làm người khác chú ý. Biến thành hình xăm đợi ở trên người hắn, mang theo liền dễ dàng. Bởi tiểu hắc hình thể khổng lồ, dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đã sớm từ Z khu rời đến rất ít người đi S khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. S khu ít người, là bởi vì S khu cùng không biết giải đất liên tiếp, nhân loại cước bộ chẳng bao giờ đặt chân qua khu vực, đều gọi không biết giải đất. Cũng có thể xưng nơi cấm kỵ bởi cùng không biết giải đất liên tiếp. S trong vùng sinh vật phổ biến đều mạnh. Cái này cho đủ Kỷ Ngữ Khanh các nàng áp lực, mới để cho các nàng tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá áp lực có, nguy cơ lại không có, bởi vì có Hoàng Đông Kiệt cơ giới trùng quần vì các nàng dò xét hoàn cảnh chung quanh, tách ra tứ giai, quần ẩu tam giai. Đối mặt không phải giảng đạo lý đám người, lạc đàn tam giai sinh vật chỉ có thể rưng rưng nhắm mắt. Cho, mỗi người một viên phá cảnh đan. Hoàng Đông Kiệt tuân thủ lời hứa của hắn, mỗi người một viên phá cảnh đan. Chúng nữ không phải khách khí với Hoàng Đông Kiệt, tiếp nhận phá cảnh đan trở về chính mình lâm thời dừng chân đột phá đi. Hoàng Đông Lai nhìn lấy huynh đệ nhà mình, hắn đột phá tam giai không đến nửa tháng, phá cảnh đan trước mắt hắn không cần phải, hắn hy vọng huynh đệ nhà mình có thể bồi thường hắn những đan dược khác. Đây là tu bổ dược tề, ngươi đối với mình quá độc ác, điên cuồng tu luyện, làm được trên người mình bệnh kín lui lui. Cứ việc ngươi là trị liệu năng lực giả, nhưng có chút tối tật không phải ngươi có thể trừ bỏ. Cái này tu bổ dược tề có thể đem trên người ngươi bệnh kín tiêu trừ, trả lại cho ngươi một cái thân thể khỏe mạnh. Hoàng Đông Kiệt xuất ra một chai dược tề đưa tới. Hoàng Đông Lai 100% tín nhiệm huynh đệ nhà mình, ngửa đầu liền đem bình kia dược tề cho uống vào. Tiểu Hắc thấy chủ tử có dược tề uống, đầu lớn lại gần, tội nghiệp nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Nó có thể đã lớn như vậy, trừ ăn ra, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nó thường thường ăn được Hoàng Đông Kiệt, đan dược và dược tề. Hoàng Đông Kiệt cũng không keo kiệt, ra không biết tên đan dược cho ăn cho hắn. Hoàng Đông Lai dùng dược tề, khoảng khắc liền cảm giác được một thân ung dung, nhưng hắn còn chưa đầy đủ, tiếp tục xem huynh đệ nhà mình, hy vọng huynh đệ nhà mình cho hắn thêm một ít đan dược. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt thái độ cường ngạnh, không muốn đệ đệ quá ỷ lại đan dược. Chứng kiến huynh đệ nhà mình thái độ cường ngạnh, Hoàng Đông Lai đành phải thôi. Một hai giờ qua đi, Kỷ Ngữ Khanh các nàng rốt cuộc xuất ra rồi. Mỗi một người đều đột phá đến tam giai, các nàng đẹp không thể tả. Rõ ràng đều là sau khi đột phá, tẩy đi trên người vết bẩn mới ra ngoài. Tuy là chúng ta tới hoàng hôn chi địa mục đích đã hoàn thành, nhưng chúng ta chỉ là vừa đột phá, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc xuống thêm lên tiểu hắc lượng cơm ăn đại, còn có trưởng thành không gian, chúng ta vẫn là đợi, cho trăm giáo tranh bá đã tới trước ở phản hồi hiện thực thế giới. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ một chút nói rằng, Giang Chỉ Ngư các nàng không có ý kiến, hoàng hôn chi địa thức ăn sung túc, các nàng muốn nhìn một chút tiểu hắc cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức nào. Ngũ nữ ý kiến thống nhất, chỉ nghĩ biến cường hoàng đông lai, tự nhiên cũng sẽ không sớm ly khai cái này có thể gây áp lực, cho hắn hoàng hôn chi địa. Thấy mọi người còn muốn tiếp tục, Hoàng Đông Kiệt biểu thị không sao cả. Ngược lại hắn ở đâu, đều là nên ăn ăn, nên uống một chút cũng không ảnh hưởng tới hắn. Chính là hiện thực thế giới, đại ngôn nhân gặp được còn lại đại ngôn nhân phản kích. Hoàng Thiên Nhai có thể giả mạo người khác tự nhiên cũng có thể giả mạo hắn. Hiện thực thế giới có cá biệt địa phương nhỏ bạo phát giam binh nguy cơ. Ngoại trừ giam binh nguy cơ, chỉ cần cùng mặt nhật có liên quan tai nạn, hiện thực thế giới luôn luôn một vài chỗ sẽ phát sinh. Vừa nhìn thấy giam binh nguy cơ, dù cho không phải Hoàng Thiên Nhai cùng Khương Vân Giao làm, toàn cầu dân chúng cũng sẽ vào trước là chủ cho là các nàng làm. Ai bảo bọn họ là lấy mặt nhật làm chủ đề. Hoàng Thiên Nhai không có chút nào hoảng sợ, người khác giả mạo thuộc về người khác giả mạo, hắn chơi hắn, xem ai trước thiếu kiên nhẫn. Kỷ Ngữ Khanh các nàng mới đột phá, trước hết tìm Hoàng Đông Lai luận bàn. Hoàng Đông Lai không có cự tuyệt, cũng không có làm cho tiểu hắc cùng hắn cùng nhau chiến đấu, lấy một đánh năm. Cuối cùng dùng bình thủ xong việc chứng kiến đội trưởng các nàng muốn phát sóng trực tiếp, Hoàng Đông Lai liền cưỡi tiểu hắc bay ra ngoài săn bắn. Cho đến bây giờ, Hoàng Đông Lai đều không có làm cho tiểu hắc xuất hiện ở màn ảnh trước một lần, không phải hắn thích điệu thấp, là đội trưởng không cho. Dựa theo đội trưởng thuyết pháp, chính là nghĩ tại trăm giáo tranh bá chung, kinh diễm mọi người. Gần nhất Hoàng Đông Lai gan lớn, bởi một người một rồng phối hợp, phổ thông tam giai đã không cấp nổi cho bọn họ áp lực, bọn họ bắt đầu tìm tứ giai sinh vật phiền phức. Kết quả rất tàn khốc, bọn họ không phải tứ giai sinh vật đối thủ. Bởi vì thực lực càng đi về phía sau, chân chuồng chênh lệch lại càng rõ ràng. Muốn từ tứ giai sinh vật trong tay chạy ra, không có dễ dàng như vậy, nếu như không phải có cơ giới trùng quần đi theo đám bọn họ đều không biết chết mấy lần. Chỉ là Hoàng Đông Lai liền thích du tẩu sinh tử chi gian, bởi vì này chủng nguy cơ sinh tử có thể không ngừng buộc hắn đột phá cực hạn. Kết quả của làm như vậy là, cơ giới trùng quần vì đem Hoàng Đông Lai từ tứ giai sinh vật trong tay kiếm đi ra, đều không biết bị hỏng bao nhiêu. Cũng may Hoàng Đông Kiệt cơ giới trùng quần vô cùng vô tận, dùng hết rồi, mở ra thông đạo, làm cho tận thế thế giới cơ giới trùng quần bay ra ngoài. Tận thế thế giới hắc khoa học kỹ thuật hãng chế biến, ở liên tục không ngừng chế tạo cơ giới trùng quần. Hắn dùng cơ giới trùng quần đều là chín châu mất sợi lông, làm sao tiêu hao đều tiêu hao không xong. Chờ các loại Kỷ Ngữ Khanh các nàng phát sóng trực tiếp hết, hiện thực thế giới quan xem phát sóng trực tiếp sau Tô Liên Nguyệt, hai người hướng hoàng hôn chi địa xuất phát. Tô Liên Nguyệt thương thế ở mấy ngày trước liền hoàn toàn bình phục, là Vân Thanh Mộng kéo nàng, để cho nàng làm tốt vẹn toàn chuẩn bị lại xuất phát, dù sao đó là nguy hiểm trùng điệp hoàng hôn chi địa, khả năng không gian giới chỉ đối với người khác khó có được, nhưng Vân Thanh Mộng có phụ thân là đệ nhất công hội Huyễn Tưởng công hội phó hội trưởng. So với còn lại hai vị phó hội trưởng càng quyền uy, quản chính là trong công hội vật tư thương khố cùng tích phân trao đổi. Người khác dùng tích phân trao đổi bảo vật, hắn đều có thể rút ra nhất định tích phân. Cùng người khác bất đồng chính là, hắn có đặc quyền. Người khác dùng tích phân trao đổi không gian giới chỉ, được đàng hoàng theo quy củ tới. Hắn không cần, còn có thể lợi dụng quyền hạn giảm bớt tích phân trao đổi, đơn giản đạt được không gian giới chỉ. Có như vậy phụ thân, Vân Thanh Mộng trên người không chỉ một miếng không gian giới chỉ, nàng có mấy viên. Nàng cho Tô Liên Nguyệt một viên, làm cho Tô Liên Nguyệt đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Chờ các loại chuẩn bị xong toàn bộ, lưỡng nữ gạt mọi người lén lút hướng hoàng hôn chi địa xuất phát, Lý Triệu Triệu. Vì sao lén lút? Bởi vì phải là bị Vân Thanh Mộng, phụ thân và Tô gia biết lưỡng nữ muốn đi nguy hiểm trùng điệp hoàng hôn chi địa, nhất định sẽ ngăn cản các nàng. Mặc dù bọn hắn hai người bí ẩn xuất phát, nhưng có một cái điên cuồng theo đuổi giả, vẫn phái người âm thầm nhìn chằm chằm các nàng cướp. Ở hiện thực thế giới, điên cuồng theo đuổi giả có khắc chế, không dám làm cái gì. Nhưng ở hoàng hôn chi địa, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Giang Chỉ Ngư phát sóng trực tiếp đoàn thể quá nghề nghiệp, phát sóng trực tiếp góc độ quá mũi nhọn, để cho chúng ta không cách nào phân rõ đến tiêu chuẩn tính vật phẩm cùng tràng cảnh, phán đoán các nàng ở đâu cái khu. Thêm lên các nàng phát sóng trực tiếp hết, đại khái tỷ lệ đều sẽ chuyển rời đến địa phương khác đi, khiến người ta rất khó bắt được các nàng vị trí. Ngươi lời thề son sắt bộ dạng, nhưng là có biện pháp xác nhận các nàng vị trí. Ngụy trang qua đi hai nữ đi qua truyền tống trận đi tới tương lai thành. Cứ việc tương lai chi trong thành hết thảy đều ngạc nhiên, nhưng Tô Liên Nguyệt là tới tìm người, không có hứng thú đi dạo tương lai thành. Đương nhiên đi ra à, ta thế thân. Vân Thanh Mộng đem nàng thế thân triệu hoán đi ra. Người bình thường là nhìn không thấy thế thân, ngoại trừ những thứ kia đặc thù siêu phàm giả cùng lấy tinh thần lực làm chủ năng lực, giả. Tô Liên Nguyệt huyết mạch còn không có giác tỉnh, nguyên bản nàng là nhìn không thấy thế thân. Nhưng Vân Thanh Mộng thế thân tương đối đặc thù, Vân Thanh Mộng muốn cho Tô Liên Nguyệt chứng kiến, Tô Liên Nguyệt là có thể chứng kiến. In vào Tô Liên Nguyệt tầm mắt giống như nữ thiên sứ hình tượng thế thân. Cha ta vì an toàn của ta, cố ý giúp ta giác tỉnh cái này thế thân, sở dĩ ta cái này cái thế thân tương đối mạnh, diễn sinh năng lực vẫn còn tương đối nhiều. Trong đó một cái diễn sinh năng lực là, ta hướng nàng hỏi vấn đề, nàng biết chỉ ra câu trả lời phương hướng, năng lực này một tháng chỉ có thể dùng một lần. Vân Thanh Mộng hướng Tô Liên Nguyệt giải thích. Tô Liên Nguyệt vừa nghe kích động, làm cho Vân Thanh Mộng nhanh chóng hỏi Hoàng Đông Lai vị trí chỗ. Người nàng muốn tìm ở đâu? Vân Thanh Mộng ý bảo Tô Liên Nguyệt không nên gấp, nàng quay đầu hướng sau lưng nàng nữ thiên sứ thế thân vấn đạo. Nữ thiên sứ thế thân rất mạnh, chỉ hướng Hoàng Đông Lai vị trí phương hướng. Cái phương hướng này có gì khu? Có Y khu cùng S khu, mặc dù không biết hắn cụ thể ở đâu cái khu, nhưng chỉ cần hướng phía cái phương hướng này vẫn đi tìm, nhất định có thể đụng tới hắn. Vân Thanh Mộng nói xong, liền mang theo Tô Liên Nguyệt ly khai Tương Lai Thành. Khi các nàng ly khai Tương Lai Thành, liền có người âm thầm đuổi kịp các nàng. Ngươi là thật không nói bại, ngươi đây là lần thứ mấy bị tứ giai sinh vật đuổi giết, nếu như không phải ta hy sinh không ít cơ giới trùng quần ngăn chặn tứ giai sinh vật, ta đã sớm ăn tiệc. Hoàng Đông Lai mới vừa an toàn thoát đi. Hoàng Đông Kiệt thanh âm liền từ vô tuyến điện đàm bên trong truyền tới. 070 tìm ta có chuyện gì? Hoàng Đông Lai biết huynh đệ nhà mình bình thường đều không biết tìm hắn, trừ phi có việc. Tô Liên Nguyệt cùng nàng tốt tỷ muội Vân Thanh Mộng đã tiến nhập hoàng hôn chi địa, đang hướng chúng ta phương hướng chạy tới. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, cái gì, nàng đã tiến nhập hoàng hôn chi địa, liền cùng nàng tốt hai tỷ muội người đến. Hoàng Đông Lai kinh ngạc ngẩn người nói. Đối với, liền hai người, hoàng hôn chi địa nguy hiểm trùng điệp. Không nói các nàng có thể hay không đạt được chúng ta nơi đây, hiện tại các nàng đã bị người để mắt tới. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, bị người để mắt tới. Hoàng Đông Lai vừa nghe, làm cho Tiểu Hắc lấy tốc độ nhanh hơn phản hồi doanh địa. Không đến 2 phút, ở Tiểu Hắc cực tốc độ phi hành dưới, Hoàng Đông Lai rốt cuộc chạy về doanh địa, khi thấy huynh đệ nhà mình cùng đội trưởng các nàng nói hắn cùng Tô Liên Nguyệt sự tình. Kỷ Ngữ Khanh các nàng còn tưởng rằng Hoàng Đông Lai tâm không gái người chỉ nghĩ biến cường. Nhưng chứng kiến Hoàng Đông Lai vô cùng lo lắng gấp trở về. Cái này rõ ràng, nói minh Hoàng Đông Lai vẫn tương đối lưu ý cái này Tô Liên Nguyệt. Các nàng bị người nào để mắt tới? Hoàng Đông Lai không có để ý đội trưởng các nàng trêu ghẹo ánh mắt của hắn, một mạch hỏi Tô Liên Nguyệt các nàng bị người nào để mắt tới. Là Tô Liên Nguyệt người theo đuổi La Tài Hoa, ở hiện thực thế giới, vẫn có Vân Thanh Mộng ngăn cản, La Tài Hoa là đụng rồi một cái mũi xám xịt. Khi hắn được biết Tô Liên Nguyệt các nàng tới hoàng hôn chi địa tin tức, hắn không nhẫn nại được. Phái sát thủ tới hoàng hôn chi địa, chuẩn bị giết chết Vân Thanh Mộng ngụy trang thành ngoài ý muốn, đem Tô Liên Nguyệt trói trở về chuẩn bị gạo nấu thành cơm. Hắn là một cái người cẩn thận, hắn không có mời quốc nội sát thủ, mà là đi qua ám võng tìm anh đào BBE, hoa quốc sát thủ. Chỉ là hắn không biết ám võng là đoá đoá địa bàn, hắn chuyện làm đều sẽ lưu lại vết tích. Sát thủ có hai vị, đều là tam giai, một người tên là Bắc Đảo Hạo 1, một người tên là Bắc Đảo Hạo 2, là hai huynh đệ tới. Bọn họ vẫn là luân hồi giả, nắm giữ là nhẫn thuật cùng thể thuật, rõ ràng bọn họ hội đều là từ chủ thần không gian bên trong trao đổi đi ra. La Tài Hoa đã đem Tô Liên Nguyệt, cùng Vân Thanh Mộng năng lực cơ bản tình báo cho biết cho sát thủ hai huynh đệ gián tiếp, rõ ràng có lòng tin, Tô Liên Nguyệt hai người sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hoàng Đông Kiệt đem nàng biết đến nói hết ra. Vậy còn chờ gì, làm cho ngư ngư chỉ phương hướng cho ta, ta đi tiếp ứng các nàng. Hoàng Đông Lai ngữ khí có chứa một tia hơi vội la lên. Chờ các loại mang ta lên nhóm. Kỳ thực thời gian rất sớm, Kỷ Ngữ Khanh liền mời qua Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng, gia nhập vào các nàng sắc vi chiến đội. Bởi vì Tô Liên Nguyệt hai người thân phận đúng quy cách, thực lực đúng quy cách, vẫn là đại mỹ nhân, lại cùng là thập đại nhân vật phong vân một trong. Nàng lúc đầu phi thường khát vọng đem thập đại nhân, vật phong vân bên trong mỹ nhân toàn bộ một lưới bắt hết. Kết quả Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng đều có mình nghĩ pháp, không muốn cùng các nàng mạo hiểm, quá gió táp mưa xa sinh hoạt. Bị hai người bọn họ người cự tuyệt. Hứa Khả Tâm bởi cùng Giang Chỉ Ngư lẫn nhau thấy ngứa mắt, một đội dung không xuống hai người, Kỷ Ngữ Khanh không thể làm gì khác hơn là buông tha mời Hứa Khả Tâm. Hiện tại cơ hội tới, có Hoàng Đông Lai tầng quan hệ này ở, nói không chừng có thể đem Tô Liên Nguyệt kéo vào các nàng sắc vi chiến đội. Tô Liên Nguyệt đều gia nhập, thân là hảo tỷ muội Vân Thanh Mộng, nàng còn chạy. Dù cho nàng ý chí kiên định, các nàng cũng không tin, nàng còn có thể cự tuyệt nam sắc, đến lúc đó làm cho Hoàng Đông Kiệt hơi chút hy sinh một cái. Hoàng Đông Lai thấy đội trưởng các nàng đều đi, liền bắt chuyện mọi người đi lên. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không phải lần thứ nhất làm long kỵ sĩ, ung dung tự nhiên nhảy đến Tiểu Hắc Bối bên trên. Đi lên, Ngươi ở lại chỗ này, chúng ta lo lắng. Hoàng Đông Kiệt muốn trộm lười không đi, biểu thị lưu lại chăm sóc phát sóng trực tiếp đoàn thể người. Chỉ là ở Kỷ Ngữ Khanh trong lòng các nàng, Hoàng Đông Kiệt so với phát sóng trực tiếp đoàn thể người còn trọng yếu hơn, nhất định phải đi theo các nàng bên người mới được. Các nàng không phải là không lưu ý phát sóng trực tiếp đoàn thể nhân viên sinh tử, là cái này doanh trại tạm thời có cơ giới trùng quần cùng Terminator bảo hộ, rất khó có nguy hiểm. Thêm lên tiểu hắc bối trên có giới hạn, lên tàu không được người nhiều như vậy, các nàng ưu tiên lo lắng người trọng yếu. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng không cho cự tuyệt biểu tình, hắn không thể làm gì khác hơn là tọa lấy huyền phù tọa ý phiêu thượng đi. Hô tiểu hắc đập cánh cất cánh xuất phát. Bỗng nhiên, Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng điện thoại di động trên người chấn động. Điều này làm cho Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng chân mày không khỏi căng thẳng. Ly khai tương lai thành phía sau, tín hiệu điện thoại di động mà bắt đầu trở nên kém, hiện tại căn bản là ngắt mạng trạng thái. Làm sao lúc này điện thoại di động sẽ có động tĩnh? Các nàng lướt nhau, đồng thời lấy điện thoại di động đi ra xem. Các nàng xem đến là Giang Trĩ Ngư khả ái phiên bản. Tự giới thiệu mình một chút, ta là trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư, không phải thông thường trí tuệ nhân tạo A, là đã giác tỉnh chính mình ý thức Ngư Ngư. Chớ kinh ngạc, đừng nghi hoặc, Ngư Ngư không phải mang theo ác ý tới, Ngư Ngư chủ nhân là các ngươi người muốn tìm, ca ca của hắn Hoàng Đông Kiệt. Ngư Ngư là tới báo cho biết các ngươi đã bị Brunus Quốc sát thủ để mắt tới. Đừng quay đầu, hiện tại các ngươi ly khai tương lai thành còn không phải là rất xa, ngẫu nhiên có ra vào thành nhân viên thân ảnh, bọn họ không dám hiện tại động thủ. Ít nhất, chờ các ngươi thâm nhập, triệt để không có có người đi qua, bọn họ mới có thể động thủ. Ngư Ngư cũng không có phát ra âm thanh, mà là ở biểu hiện trên màn ảnh văn tự. Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng khẽ nâng đầu lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, đều thấy lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ. Nơi này có tín hiệu đã là chuyện lạ, cái này trí tuệ nhân tạo còn xưng chính mình đã giác tỉnh chính mình ý thức, đây là thật giả không biết. Then chốt các nàng còn bị sát thủ theo dõi. Tô Liên Nguyệt hai người chứng kiến trên màn ảnh có đánh chữ kiện, minh bạch là sợ nói, sẽ bị đi theo các nàng phía sau sát thủ nghe được, vì vậy các nàng đánh chữ. Làm sao ngươi biết sự hiện hữu của chúng ta? Lại làm sao biết chúng ta có nguy hiểm, đi theo chúng ta phía sau sát thủ là ai phái tới? Chúng ta tại sao muốn tin ngươi lời nói, mà không phải ngươi tự biên tự diễn toàn bộ? Tô Liên Nguyệt các nàng hỏi ra một đống lớn vấn đề. Bởi vì Ngư Ngư chủ nhân có thể động tra toàn bộ, làm Ngư Ngư chủ nhân hiểu được đệ đệ hắn cùng Tô Tiểu Thư sự tình, liền chắc chắc Tô Tiểu Thư nhất định sẽ tới Hoàng Hôn Chi Địa tìm hắn đệ đệ. Hoàng Hôn Chi Địa nguy hiểm trùng điệp, chủ nhân tự nhiên làm cho Ngư Ngư quan tâm Tô Tiểu Thư ngươi. Một ngày Tô Tiểu Thư đến đây Hoàng Hôn Chi Địa, Ngư Ngư phải báo cho biết cho chủ nhân. Cái kia hai cái sát thủ đều là tam giai, là La Tài Hoa ở ám võng mời tới mục đích có hai cái, một là giết chết Vân Tiểu Thư ngụy trang thành ngoài ý muốn. Hai là đem Tô Tiểu Thư tóm lại, khả năng giam giữ đứng lên, khả năng gạo nấu thành cơm. Khi biết các ngươi có đại phiền toái, Sắc Vi chiến đội tất cả nhân viên đang chạy tới đón ứng với các ngươi. Ngư Ngư dùng văn tự biểu đạt ý của nàng. Nghe được là La Tài Hoa phái tới sát thủ, Vân Thanh Mộng các nàng cũng đã tin bảy phần. Tô Liên Nguyệt, ngươi nói Hoàng Đông Lai đã biết ta tới tìm hắn, đang mang theo Sắc Vi chiến đội tất cả nhân viên tới tiếp ứng hai chúng ta. Ngư Ngư, giống như, mời không nên hoài nghi, cứ việc chủ nhân đệ đệ chỉ nghĩ biến cường, không muốn cùng bất kỳ nữ nhân nào có liên quan, nhưng hắn vẫn tương đối lưu ý ngươi. Vân Thanh Mộng, chứng cứ, ngươi có thể xâm lấn điện thoại di động của chúng ta, là có thể nghe lén được chúng ta nói, hiểu chúng ta một việc cũng rất bình thường. Ngươi được chứng rõ là Hoàng Đông Lai ca ca chế tạo ra. Ngư Ngư, một giây phía sau, màn hình hình ảnh thay đổi, biến thành video liên tiếp. Các nàng xem đến Hoàng Đông Lai gương mặt. Làm Tô Liên Nguyệt chứng kiến trong màn hình Hoàng Đông Lai, đầu tiên mắt liền xác nhận hắn chính là nàng muốn tìm Hoàng Đông Lai, không phải ai làm ra giống y chang. Hoàng Đông Lai nhìn màn ảnh, môi di chuyển, nhưng hắn không có phát ra âm thanh. Đi qua thần ngữ, Tô Liên Nguyệt các nàng minh bạch là có ý gì, đây là làm cho các nàng nghe Ngư Ngư. Các nàng còn chứng kiến màn hình trong tấm hình bài trừ Giang Trĩ Ngư các nàng đầu nhỏ, từng cái bên trong đôi mắt tất cả đều là đối với Hoàng Đông Lai, cùng Tô Liên Nguyệt, sự tình ý vị thâm trường. Chứng kiến Giang Trĩ Ngư thân ảnh của các nàng, Vân Thanh Mộng nghĩ không tin đều không được. Vì không cho sát thủ phát hiện, Ngư Ngư đem video liên tiếp chặt đứt. Ngươi muốn cho chúng ta làm như thế nào? Vân Thanh Mộng chỉ bằng vào tự thân thế thân cường đại, có lòng tin đối kháng một gã tam giai, nhưng đối phương không phải là một cái người. Thêm lên bên người nàng còn có Tô Liên Nguyệt, nàng không thể không bận tâm chính mình tốt tỉ muội. Vì để ngừa một phần vạn, nàng chỉ có thể nghe Ngư Ngư ăn bài chờ đợi Sắc Vi, chiến đội tất cả nhân viên chạy tới. Các ngươi hiện tại có lưỡng trùng tuyển trạch, loại thứ nhất là đường cũ trở về. Bất quá làm như vậy, sẽ để cho bọn họ ý thức được các ngươi đã phát hiện bọn họ, sẽ để cho bọn họ có trước giờ khả năng động thủ. Loại thứ hai là tiếp tục đi tới. Từ ngư ngư dẫn đạo các ngươi phương hướng, ngư ngư gọi các ngươi dừng, các ngươi liền dừng, gọi các ngươi đi, các ngươi liền đi. Các ngươi cùng sắc vi chiến đội giữa khoảng cách thẳng tắp, ở đâu có nhị giai trở lên sinh vật, ngư ngư đều biết, có thể lợi dụng một đường sinh vật cuốn lấy bọn họ. Ngư ngư biểu hiện văn tự nói rằng, nếu như chúng ta phản hồi, bọn họ di chuyển tay xác suất lớn bao nhiêu? Tô Liên Nguyệt đánh văn tự vấn đạo, bọn họ là sát thủ, lấy lợi ích làm trọng, một ngày bọn họ ý thức được các ngươi phát hiện bọn họ đại khái tỷ lệ chắc là sẽ không tha các ngươi trở về. Bởi vì bọn họ cũng sợ các ngươi trốn ở tương lai thành bên trong không được, đưa tới bọn họ nhiệm vụ thất bại. Tuy là ngẫu nhiên có người đi ngang qua nơi đây, nhưng gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ ở chỗ này không thể thực hiện được, thêm lên sát thủ một dạng chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ không lộ chân diện mục. Vì vậy bọn họ bận tâm cũng sẽ giảm bớt. Ngư ngư dùng số liệu phân tích nói. Thật không ngờ, vậy kế tiếp liền làm ơn ngươi. Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng liếc nhau, quyết định tuyển trạch đệ nhị chủng, tiếp tục đi tới. Ngư ngư, tiếp tục bất động thanh sắc đi tới. Tô Liên Nguyệt hai người nghe chi, tiếp tục đi tới. Ngư ngư, trước mặt tiếp cận huyết ngọc chi chu đàn xào huyệt, thả nhẹ cước bộ, chậm rãi đi tới. Tô Liên Nguyệt hai người nghe vậy liền thả nhẹ cước bộ đi tới. Bắc đảo hạ một hai huynh đệ chứng kiến mục tiêu nhân vật cước bộ bắt đầu thả nhẹ, bọn họ bắt đầu nghi ngờ. Bất quá bọn họ không nóng không vội, chỉ cần mục tiêu nhân vật không quay lại trở về tương lai thành, cách tương lai thành càng xa, bọn họ càng yên tâm động thủ. Ngư ngư, ngay tại lúc này, đi phía trái sườn 300 mét phát động công kích, các người lập tức lợi dụng khinh công nhảy lên đại thụ, từ trên cây cực tốc chạy về phía trước. Vân Thanh Mộng nghe vậy liền, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một cái vân bạo thủy tinh. Nàng biết 300 mét khoảng cách độ chính xác không có tốt như vậy ném, nhưng nàng thế thân có thể. Không nói hai lời đem vân bạo thủy tinh ném cho nàng thế thân nữ thiên sứ. Thế thân nữ thiên sứ bắt được vân bạo thủy tinh không có một chút do dự, hời hợt chính là ném đi. Làm thế thân nữ thiên sứ ném ra một khắc kia, còn không có đợi vân bạo thủy tinh bạo tạc, Vân Thanh Mộng cùng Tô Liên Nguyệt cũng đã vận chuyển khinh công lên cây, từ trên cây cực tốc đi tới. Có điều kiện siêu phàm giả, hầu như đều luyện võ. Bởi vì luyện võ không có hạn chế điều kiện. Dù cho thiên phú bình thường người, đều có thể luyện võ. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Bắc đảo Hạo Nghiêm chuẩn bị mang đệ đệ truy, vân bạo thủy tinh bạo. Huyết ngọc chi chu toàn bộ từ xào huyệt dũng mãnh tiến ra, bọn họ trước tập trung trên mặt đất Bắc đảo Hạo một hai người. Phiền phức, là huyết ngọc chi chu. Bắc đảo Hạo một biểu tình căng thẳng, cứ việc huyết ngọc chi chu là nhị giai, nhưng huyết ngọc chi chu là quần cư sinh vật, bị quấn lên rất cố sức. Vừa rồi các nàng không phải đi qua điện thoại di động xem hoàng hôn chi địa công lược. Là có người liên lạc với các nàng mới cho phép xác nhận rõ nói cái kia vị trí là huyết ngọc, còn nhện xào huyệt, cũng hướng bên kia phát động công kích. Làm sao bây giờ, là truy, vẫn là rút lui. Bắc đảo Hạo hai vấn đạo. Có người liên hệ các nàng không quay lại trở về tương lai thành, còn hướng bên kia chạy, chắc là cái hướng kia có người tiếp ứng các nàng. Bất quá các nàng cùng tiếp ứng người của các nàng phải có một khoảng cách, mới chỉ có lợi dụng huyết ngọc chi chu cuốn lấy chúng ta. Truy ở tiếp ứng người của các nàng chạy tới phía trước, chúng ta mau sớm đắc thủ. Bắc đảo Hạo tự hỏi một chút liên tục, quyết định tiếp tục truy kích. Hỏa độn số lớn hỏa chi thuật. Thông linh vạn xà, hầu quân, ngạ cẩu. Bắc đảo Hạo hai chứng kiến phi phát tới huyết ngọc chi chu đàn, không hoảng hốt, hắn biết huyết ngọc chi chu sợ nhất hỏa, trực tiếp kết ấn phóng hỏa. Hỏa hoạn liệu bắt đầu, làm cho huyết ngọc chi chu đàn rối loạn không ngừng. Bắc đảo Hạo dùng một lát thông linh chi thuật triệu hoán ba cái triệu hoán thú, cùng đám này huyết ngọc. Chi chu vướng víu, hắn cùng đệ đệ nhảy lên đại thụ, tiếp tục truy kích. Lần này Bắc đảo Hạo một hai huynh đệ không có trốn trốn tránh tránh, truy kích vì vậy biến nhanh. Tô Liên Nguyệt hai người chứng kiến sát thủ hai huynh đệ nhanh như vậy liền thoát khỏi huyết ngọc, chi chu đàn đuổi theo, sắc mặt nghiêm túc. Hướng phía bên phải 500 mét ném vân bạo thủy tinh, quẹo vào đi mê vụ sơn. Ngư ngư không ở dùng văn tự biểu đạt, trực tiếp lên tiếng nói rằng. Vân Thanh Mộng không do dự, hướng phía bên phải 500 mét ném vân bạo thủy tinh. Lập tức cùng Tô Liên Nguyệt quẹo vào đi mê vụ sơn. Oanh vân bạo thủy tinh nhất bạo, rậm rạp chẳng chịt phệ huyết ong bắp cày bay ra, chính diện đón nhận Bắc đảo Hạo một hai huynh đệ. Chuyện gì xảy ra, các nàng làm sao rõ ràng như vậy những thứ này quần cư sinh vật vị trí. Bắc đảo Hạo hai tò mò, rốt cuộc là người nào liên lạc với hai nữ, làm sao rõ ràng như vậy bọn họ hiện trường đều có sinh vật gì. Được vội vàng đuổi theo các nàng, không phải có thể làm cho các nàng cùng tiếp ứng người của các nàng chạm mặt. Bắc đảo Hạo nhất ý biết đến tiếp ứng hai nàng nhân chung, khẳng định có đặc biệt phiền phức nhân vật, lúc này dùng ra đa trọng phân thân chi thuật. Làm cho phân thân đối phó đám này phệ huyết ong bắp cày, hắn cùng đệ đệ tiếp tục đuổi. Vì thế, hắn còn tưởng là chẳng mạnh mẽ dùng thông linh chi thuật, đem một đầu phi hành thú khế ước. chỉ là vẫn là kém một bước, làm cho Tô Liên Nguyệt hai người chạy vào Mê Vụ Sơn. Ở Mê Vụ Sơn, Tô Liên Nguyệt hai người có Ngư Ngư chỉ dẫn phương hướng, thông suốt. Bắc Đảo Hạo vừa là không phải mất phương hướng cùng làm cho mục tiêu nhân vật chạy rồi, đem chó săn Triệu Hoán đi ra. Một hồi ngươi trốn ta truy, ngươi có chạy đằng trời hình ảnh xuất ra rồi. Hô ở Ngư Ngư dưới sự chỉ dẫn, Tô Liên Nguyệt cách nàng trốn ra Mê Vụ Sơn. Cái này cuối cùng cũng thoát khỏi bọn họ a. Tô Liên Nguyệt thở hơi hổn hển, ở Ngư Ngư tính kế phía dưới, Bắc Đảo Hạo một hai huynh đệ tao ngộ năm đầu tam giai sinh vật vây công, mới để cho các nàng thuận lợi chạy ra Mê Vụ Sơn. Tiếp tục đi, rất nhanh các ngươi là có thể nhìn thấy các ngươi muốn gặp người. Tô Liên Nguyệt hai người gật đầu, chuẩn bị dựa theo Ngư Ngư chỉ dẫn phương hướng tiếp tục tiến lên. Bát môn độn giáp, sinh môn mở chỉ là các nàng vừa mới chuyển trước người vào, phía sau Mê Vụ Sơn bên trong liền truyền ra Bắc Đảo Hạo, một hai huynh đệ lực lượng bạo phát thanh âm. Lập tức bạo nổ nóng sóng sức mạnh truyền đến, cùng với từng cú đấm thấu thịt, làm dạn núi toái địa động tĩnh. Đi Vân Thanh Mộng biết vậy nên không phải dây, lập tức lôi kéo Tô Liên Nguyệt hướng phía Ngư Ngư chỉ dẫn phương hướng bỏ chạy. Sư đột nhiên một khỏa cự đại đoạn mộc hướng đang chạy băng băng Vân Thanh Mộng, hai người bay vụt qua đây. Cảm ứng phía sau truyền đến cảm giác nguy cơ, Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng không thể không tách ra hướng hai bên tránh đi, làm lưỡng nữ né tránh, cự đại đoạn mộc trên mặt đất cày mở một vết thương. Ngươi đi nhanh lên, ta ngăn chặn bọn họ. Vân Thanh Mộng chứng kiến Bắc Đảo Hạo, một hai huynh đệ trên người bạo nổ nóng lực lượng phóng lên cao, thêm lên bọn họ ép tới gần tốc độ quá nhanh, để cho nàng biết các nàng trốn không thoát. Liền triệu hồi ra thế thân, chuẩn bị ngăn chặn bọn họ làm cho Tô Liên Nguyệt thoát đi. Không được, muốn đi cùng đi. Tô Liên Nguyệt làm không được xoay người rời đi, đem hảo tỉ muội từ bỏ vong. Ngươi, Vân Thanh Mộng còn muốn nói điều gì, có thể Bắc Đảo Hạo rời tách nàng không đến 20 mét, không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là trước nghênh địch. Lúc chậm không hợp pháp chi giới cướp đoạt ngũ giác Vân Thanh Mộng không dám khinh thường, bởi vì Tô Liên Nguyệt còn cần nàng chăm sóc, nàng đã nghĩ trước giải quyết hết một cái, còn lại một cái địch nhân thì đơn giản. Lúc này nàng hay dùng ra thế thân vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực. Hơn nữa dùng không chỉ một loại. Chạy bắn tới Bắc Đảo Hạo vừa nhìn thấy chính mình tốc độ trở nên chậm, không phải của hắn nguyên nhân, là cảnh vật chung quanh nguyên nhân, hết thảy đều chậm lại. Trong sát na, hắn bát môn độn giáp bộc phát ra chakra tiêu thất. Ngay cả thể nội chakra đều chết tịch xuống phía dưới. Ngay sau đó, hắn mắt tối sầm lại, hắn mù. Không ngừng mù, hắn không nghe được, khứu giác mất linh, cảm giác lực cũng không được. Xé khi nàng thân thể không khống chế được một khắc kia, Vân Thanh Mộng một cái cực tốc qua đây thất cửu vảy, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh kiếm, trực tiếp đem Bắc Đảo Hạo đưa một cái trảm thủ. Kỳ quái là, hướng Tô Liên Nguyệt, chạy bắn xuyên qua Bắc Đảo Hạo hai chứng kiến huynh đệ mình bị trảm thủ, một điểm biểu tình biến hóa đều không có. Bộc bị trảm thủ Bắc Đảo Hạo một bộc một tiếng, hắn biến thành nhất đoạn đầu gỗ. Vân Thanh Mộng chứng kiến trên mặt đất đầu gỗ, sắc mặt nàng trầm trọng, nhãn thần cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. May mà ta cẩn thận, không phải vậy ta còn thực sự bị ngươi cho trảm thủ. Bắc Đảo Hạo từ lúc phía sau đại thụ đi tới nói rằng. Vân Thanh Mộng không gấp được động thủ, Bắc Đảo Hạo một cao hơn nàng nhất giai, dùng thế thân năng lực khống ở đối phương biết tiêu hao đại lượng thể lực. Thêm lên nàng không biết người trước mắt là chân thân, vẫn là phân thân. Không chơi với người Bắc Đảo Hạo, từ lúc quyển trục bên trong triệu hồi ra âm dương pháp kính, trực tiếp dùng âm dương pháp kính hướng Vân Thanh Mộng chiếu qua. Vân Thanh Mộng tâm thần căng thẳng, cứ việc nàng không biết này mặt cái gương tác dụng là cái gì, nhưng có thể làm cho nàng cảm giác được không phải dây đồ đạc, khẳng định không phải thứ tốt gì. Nàng muốn tách rời khỏi, nhưng Bắc Đảo Hạo bỗng nhẹ đi chuyển động cái gương, vẫn là soi sáng nàng. Một giây kế tiếp Vân Thanh Mộng biến sắc, nàng phát hiện nàng thế thân năng lực không dùng được. Bắc Đảo Hạo vừa thấy Vân Thanh Mộng thế thân năng lực không dùng được, hắn đem âm dương pháp kính thả lại quyển trục bên trong. Mất đi thế thân năng lực Vân Thanh Mộng thực lực ở mạnh mẽ cũng là nhị giai, Bắc Đảo Hạo một, không, kéo hắn trì hoãn gian, muốn mau sớm giải quyết hết Vân Thanh Mộng. Bắc Đảo Hạo dùng một lát phân thân thuật biến ra mấy đạo phân thân, hướng Vân Thanh Mộng DPS qua đây. Vân Thanh Mộng còn có võ công, trên người thứ tốt vô số, chỉ là Vân Bạo Thủy Tinh, nàng thì có hơn vạn cái. Giờ khắc này, bên trong không gian giới chỉ có vật gì có thể giúp được nàng, nàng toàn bộ dùng đến. Khả năng nàng tốt quá nhiều thứ, làm cho Bắc Đảo Hạo lúc bắt không được nàng. Bắc Đảo Hạo hai đối mặt liều mạng Tô Liên Nguyệt có điểm bị động, bắt sống người so với sát nhân còn khó hơn vài lần, bất quá hắn cũng nhìn ra Tô Liên Nguyệt nhanh đến cực hạn. Phốc Vân Thanh Mộng vẫn là gánh không được, trên người vết thương chồng chất, cuối cùng bị Bắc Đảo Hạo chân đá bay đi ra ngoài. Chỉ là Vân Thanh Mộng không muốn nhận mệnh. Từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra khôi phục dược tề uống vào, nàng lại đứng lên. Hanh Bắc Đảo Hạo một ghét nhất loại này ngoan cường người phản kháng, tiếp tục DPS đi qua. Một phút đồng hồ sau Vân Thanh Mộng phần bụng bị nhẫn khí sỏ xuyên qua, rốt cuộc ngã xuống không đứng dậy nổi. Liền tại Bắc Đảo Hạo vừa chuẩn bị cho Vân Thanh Mộng một kích tối hậu, Tô Liên Nguyệt mái tóc không gió phiêu giật dậy rồi. Ngươi dừng tay cho ta, Tô Liên Nguyệt huyết mạch thức tỉnh rồi, bạch sắc hỏa diễm ở trên người nàng cùng tinh linh giống nhau nhảy lên, thực lực của nàng cũng tạm thời để thăng tới tam giai. Nàng một ánh mắt đi qua, đang chuẩn bị cho Vân Thanh Mộng một kích tối hậu Bắc Đảo Hạo một, cánh tay hắn bị bạch sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Bắc Đảo Hạo nhìn một cái lấy thiêu đốt cánh tay hắn bạch sắc hỏa diễm, cũng là kinh ngạc, nhưng hắn không phải kêu đau, cũng không ngăn cản bạch sắc hỏa diễm hướng toàn thân hắn lan tràn. Bộc thiêu đốt Bắc Đảo Hạo một bộc một tiếng, biến thành một cỗ khói nhẹ tiêu thất. Rõ ràng đây là một cụ phân thân, phảng phất Bắc Đảo Hạo một rất sợ chết, dùng đều không phải là chân thân, không phải thế thân thuật, chính là phân thân. Đây chính là Tô gia Phượng Hoàng Linh Hỏa, quả nhiên lợi hại, trách không được người ủy thác muốn sống bắt ngươi. Bắc Đảo Hạo một lại từ phía sau đại thụ đi tới nói rằng, thủy độn du long thuật. Bắc Đảo Hạo hai kết ấn triệu hoán mấy cái thủy long, đi ra hướng Tô Liên Nguyệt rít gào đi qua. Chỉ là thủy long mới tới gần, đã bị Tô Liên Nguyệt trên người Phượng Hoàng Linh Hỏa cho bốc hơi. Hô hô hô, Tô Liên Nguyệt ở miệng lớn thở phì phò, rõ ràng duy trì cái trạng thái này để cho nàng có điểm không chịu nổi. Cùng tiến lên Bắc Đảo Hạo một hại sợ tiếp ứng lưỡng nữ người chạy tới, làm cho đệ đệ cùng hắn cùng tiến lên. Ở Bắc Đảo Hạo một hai huynh đệ dưới sự vây công, Tô Liên Nguyệt cuối cùng bởi vì lực kiệt bị Bắc Đảo Hạo hai vây ở thủy lao thuật bên trong. Sợ hãi Tô Liên Nguyệt bị chết đuối thủy lao thuật bên trong, Bắc Đảo Hạo hai giải trừ thủy lao thuật, dùng nhẫn tuyến đem Tô Liên Nguyệt trói lại. Ca, Tô gia huyết mạch rất trọng yếu, không bằng chúng ta đem nàng mang về Brunus Quốc, nói không chừng chúng ta có thể sáng tạo một cái mới Tô gia đi ra. Bắc Đảo Hạo hai coi trọng Tô gia huyết mạch, chuẩn bị vi phạm sát thủ nguyên tắc, đem Tô Liên Nguyệt mang về Brunus Quốc. Dựa theo ý tứ của ngươi tới, Bắc Đảo Hạo cùng nhau dạng không có nguyên tắc tính, hắn hướng trọng thương Vân Thanh Mộng đi tới, chuẩn bị giải quyết hết nàng. Bộc hắn vừa muốn động thủ, hắn phảng phất bị cái gì công kích, biến thành một cỗ khói nhẹ tiêu thất. Bắc Đảo Hạo hai đồng dạng cảm giác được có vật gì đột kích, buộc hắn liên tiếp lui về phía sau cách xa Tô Liên Nguyệt. Ông là cơ giới trùng quần rậm rạp chẳng chịt cơ giới trùng quần, chợt hiện đem Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng bảo vệ đột nhiên không hiểu cảm giác áp bách từ trên cao truyền đến. Làm cho Bắc Đảo Hạo một hai huynh đệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Khi thấy là cự long hướng bọn họ vị trí rít gào mà đến, bọn họ đồng tử co rụt lại, ý thức được tiếp ứng lưỡng nữ người đến. Mau ra tay, Bắc Đảo Hạo, từ lúc phía sau đại thụ đi tới cho đệ đệ một ánh mắt, làm cho hắn vội vàng đem Tô Liên Nguyệt kiếm đi, hắn đi giết Vân Thanh Mộng. Oanh oanh oanh, chỉ là bọn hắn vừa muốn tới gần, đã bị cơ giới trùng quần tự bạo thức tập kích. Đừng lo lắng, cơ giới trùng quần là ta gia lão bản chế tạo ra tiểu đồ chơi. Cái kia Hắc Long gọi Tiểu Hắc là Hoàng Đông Lai sủng vật. Vân Thanh Mộng cùng Tô Liên Nguyệt điện thoại di động trên người màn hình sáng, ngư ngư lên tiếng nói rằng. Vân Thanh Mộng chứng kiến khắp nơi thiên cơ giới trùng quần, nhãn thần sững người, đối với ngư ngư chủ nhân càng tò mò hơn. Tô Liên Nguyệt nghe thế điều Hắc Long là Hoàng Đông Lai sủng vật, ánh mắt 11 nháy nha nháy, nàng biết Hoàng Đông Lai có một viên long đản, nhưng nàng không cảm thấy đầu này Hắc Long là viên kia long đản ấp trứng đi ra. Như vậy Hắc Long, chẳng lẽ là Lý gia đưa? Hống Tiểu Hắc phát sinh ác long rít gào, đem mấy cây số sinh vật toàn bộ sợ quá chạy mất. Cơ giới trùng quần tự bạo tập kích dừng lại, Bắc Đảo Hạo một hai người hiển hiện ra chật vật không chịu nổi thân ảnh. Lúc này bọn họ muốn đi cũng không đi được, bị cơ giới trùng quần rậm rạp chẳng chịt bao vây lại. Đánh Hắc Long vững vàng rơi xuống đất, Kỷ Ngữ Khanh các nàng từ trên người Hắc Long nhảy xuống, Hoàng Đông Lai trước tiên đi tới bên người Tô Liên Nguyệt. Vân Thanh Mộng chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng, ánh mắt khó có thể tin nháy nha nháy. Nàng nhìn thấy gì ngoại trừ cái kia Mỹ Nam Tử, tất cả nhân viên tam giai. Cứ việc nàng thật tò mò, nhưng nàng có thể yên tâm đã hôn mê. Nói bất tỉnh liền bất tỉnh, nàng ngã đầu ngất đi. Không cần phải xen vào ta, ta thụ thương nhẹ, chỉ là thoát lực nghiêm trọng, mau đi xem một chút chị em tốt của ta. Bởi Kỷ Ngữ Khanh các nàng mới thăng cấp tam giai không lâu, trên người khí tức còn không có còn hết lắng đọng. Tô Liên Nguyệt giống như Vân Thanh Mộng, đồng dạng có thể cảm ứng rõ ràng đến Kỷ Ngữ Khanh, các nàng tất cả đều là tam giai. Tô Liên Nguyệt chấn kinh thì chấn kinh, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Lai trước tiên chạy tới kiểm tra tình huống thân thể, những nghi vấn khác toàn bộ không hề để tâm. Tâm ấm áp, quả nhiên người đàn ông này chỉ là mặt ngoài lạnh nhạt, trong lòng hay là đang tử nàng. Cứ việc nàng hưởng thụ Hoàng Đông Lai quan tâm đối với nàng, nhưng nàng không có quên hảo tỉ muội vì bảo hộ nàng người bị trọng thương sự tình, vội vã làm cho Hoàng Đông Lai đi kiểm tra nàng hảo tỉ muội. Kiệt, hỗ trợ kiểm tra một chút. Hoàng Đông Lai chứng kiến trên người Vân Thanh Mộng vết thương chồng chất, không thể thiếu muốn cởi quần áo xử lý vết thương, hắn không muốn cùng những nữ nhân khác có nhiều lắm liên quan, cái này phiền phức hắn để hắn huynh đệ đi. Vì sao ta đi, ngươi không phải ú em sao? Hoàng Đông Kiệt còn muốn lười biếng xem cuộc vui, Kết quả bị đệ đệ gọi lên làm việc, ít nhiều có chút không tình nguyện. Nàng thương thế nghiêm trọng, bằng vào ta hiện tại trị liệu năng lực đẳng cấp, ta tối đa hòa hoãn tình huống của nàng, không đạt được trị liệu 13 nàng trình độ. Ngươi là luyện đan sư, ngươi hiểu dược lý, lại là dược tề sư, y thuật của ngươi khẳng định ở trên ta. Ngươi xuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.